Từ Hokage bắt đầu, chương 260, Sengoku với Hinata. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng xung kích, một đảo to lớn kinh người sóng xung kích đem mọi thứ xung quanh thổi bay đánh về phía Hinata. Bát quái, không trường, thấy vậy Hinata cũng không yếu thế bày ra nhu quyền tư thế đánh ra một đảo vô hình sóng xung kích nghênh tiếp. Oành, hai đảo sóng xung kích va chạm tạo thành một cơn kình phong cực mạnh đem xung quanh cây cối cho thổi bay. Không ngờ tới ngoại trừ Uchiha Rosen thì các ngươi lại còn có thực lực này. Sengoku sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía Hinata nói. Chuyện như thế này bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Vốn cứ tưởng lần này bọn hắn chỉ cần đối phó Uchiha Rosen là có thể nhưng không ngờ đến Uchiha Rosen bên cạnh lại còn có những nữ nhân có thực lực kinh khủng như vậy. Hơn nữa những nữ nhân này nhìn qua còn rất trẻ, rốt cuộc những nữ nhân này làm sao tu luyện. Chuyện các ngươi không ngờ đến còn nhiều lắm. Hinata cười khẽ nói, trong số những nữ nhân của Rosen thì ngoài Isdet cùng Yuki ra thì Hinata có thực lực xếp hạng thứ ba. Cũng không biết vì sao khi cùng Rosen làm loại chuyện đó thì nàng Byakugan liền tiến hóa thành Tensegan. Cũng vì thế mà thực lực của Hinata cũng từ chuẩn ảnh tăng lên đến ngụy lục đạo. Nghĩ đến chuyện lần đó Hinata gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Nhưng mà cho dù các ngươi có mạnh hơn đi chăng nữa thì chúng ta hải quân cũng sẽ không để các ngươi đi được. Minh Vương bản vẽ tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay các ngươi. Sengoku nghiêm nghị nói, không rơi vào tay chúng ta không lẽ để rơi vào tay các ngươi hay sao? Minh Vương bản vẽ cũng không phải là của các ngươi. Hinata phản bác, nghe vậy Sengoku cũng không có phản bác. Đúng như lời Hinata nói như vậy, Minh Vương bản vẽ cũng không thuộc về hải quân hay thế giới chính phủ. Chính phủ muốn đoạt lấy Minh Vương bản vẽ là để muốn tiêu diệt những thế lực cản đường. Tứ Hoàng là thế lực lớn nhất hiện nay gây uy hiếp cho thế giới chính phủ hiện tại. Chỉ cần có được Minh Vương bản vẽ thì lấy thế giới chính phủ năng lực sẽ rất nhanh liền chế tạo thành công Minh Vương chiến hạm. Như vậy Tứ Hoàng sẽ rất nhanh bị tiêu diệt, thế giới chính phủ rất nhanh liền sẽ đem thế giới này cho khống chế lại. Nếu như các ngươi đã không giao ra Minh Vương bản vẽ thì chúng ta sẽ phải tự đoạt lấy vậy. Nói tới đây Sengoku cũng rất phiền muộn không thôi. Từ lúc nào mà đại diện cho chính nghĩa hải quân mà phải giống như hải tặc như thế đi đoạt đồ của người khác. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Minh Vương bản vẽ quá quan trọng, nhất định phải lấy tới tay. Đây là lệnh của thế giới chính phủ, hải quân bất quá chỉ là một tổ chức do thế giới chính phủ lập ra mà thôi. Nói khó nghe hơn nữa là thế giới chính phủ một con cho mà thôi. Nghe Sengoku lời nói Hinata cũng không có trả lời mà bày ra chiến đấu tư thế. Bỗng nhiên toàn thân Sengoku toát ra vô số kim quang, khắp hòn đảo bị bao phủ một kim quang. Cơ thể của Sengoku bắt đầu biến lớn trở thành một cái to lớn hơn 10 mét màu vàng đại Phật. Sengoku là Hitohito no Mi, Phật vàng hình thái có khả năng biến thành một cái ti lớn Phật vàng cự nhân còn có thể đánh ra kinh khủng sóng xung kích. Tensegan hình thức, một đạo màu phỉ thúy hỏa diễm bao phủ Hinata toàn thân. Hinata lúc này cũng đã bắt đầu sử dụng Tensegan năng lực. Đại Phật trùng kích, hai tay lóe lên bạch quang Sengoku ngay lập tức đánh về phía Hinata. Một đạo kinh khủng sóng xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh hướng về phía Hinata đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngân Luân chuyển sinh bộc, một đạo long quyền phong xông thẳng về phía đánh tới sóng xung kích. Oanh, hai đạo công kích va chạm tạo thành một tiếng nổ lớn vang vọng khắp hòn đảo. Cả hòn đảo cũng theo đó mà chấn động theo. Oanh, bỗng nhiên Sengoku to lớn thân thể bị một đạo kinh khủng lực đẩy cho đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, từ đống đổ nát đi ra ngoài Sengoku trong lòng khó chịu không thôi. Không biết nữ nhân này làm sao tu luyện mà có thực lực kinh khủng như vậy. Từ đầu tới giờ hắn toàn bị rơi vào hạ phong, cũng may nhờ có kinh khủng năng lực hồi phục nên hắn mới chống chịu được đến bây giờ. Bỗng nhiên Sengoku biến sắc sau đó nhanh chóng hướng về một bên nhảy ra xa. Oanh, chỉ thấy một đạo màu xanh long quyền phong đánh tới đem chỗ đứng lúc nãy cho phá tan tác. Vạn Phật trùng kích, oanh, từ bốn phương tám hướng kéo đến kinh khủng sóng xung kích tạo thành một tiếng nổ vang vọng hướng về phía Hinata ập tới. Thấy vậy Hinata lập tức làm ra phản ứng, phía sau lưng trôi nổi mấy viên màu đen cầu đạo ngọc liền biến thành một tấm chắn đem Hinata cho bao bọc. Oành, oành, oành, kinh khủng sóng xung kích ngay lập tức đem đại địa cho san bằng, khắp xung quanh ngọn núi cũng vì thế mà bị phá hủy gần hết. Kim Luân chuyển sinh bộc, bỗng dưng một đạo to lớn kim sắc quang trụ kéo theo kinh khủng khí tức đánh về phía Sengoku. Nguy rồi, thấy vậy Sengoku kinh hô, sau đó liền nhanh chóng né tránh. Oanh, kim sắc quang trụ kéo dài xuyên qua đầu bên kia của hòn đảo, một lát sau mới dừng lại. Sau đó chỉ thấy xuất hiện trước mắt là một cái dài mấy chục km vết nứt. Vết nứt kéo dài xuyên qua cả hòn đảo, ở trên mặt biển tạo thành một đảo kinh khủng vết chém. Hô hô hô, Sengoku thở hồng hộc, ánh mắt sợ hãi nhìn cái kia kinh khủng vết nứt. Mặc dù lúc này hắn tránh thoát được nhưng cũng bị thương rất nặng, cho dù là lấy hệ dơ quần kinh khủng năng lực phục hồi cũng không thể trong thời gian ngắn hồi phục được. Sau đó Sengoku nhìn về phía Hinata với ánh mắt đầy kiêng kỵ xen lẫn một chút sợ hãi. Vì lúc này Hinata còn đang rất ung dung, trên gương mặt đẹp của nàng cũng không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi. Cách chương.